Mẹ ơi, Tương đương Diêu tổng đứng ngoài cửa. Chương 18, đi gặp Gia Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngắm một lúc thì hắn đột nhiên đứng lên. Cả cơ thể cô suýt một chút nữa mềm nhũn. Tần Tâm Ly đang không biết kế tiếp hắn muốn làm gì thì hắn đã nắm chặt cổ tay cô kéo ra ngoài. Cô bị kéo cũng rất hỗn loạn. Đầu óc dừng hoạt động. Không hiểu mô tê gì hết. Chỉ là đang có cảm giác từ cổ tay truyền đến tế bào thần kinh não. Cô chưa bao giờ được người khác phái nắm tay như thế cả. Cả cổ tay cảm nhận được làn da mềm mịn trong lòng bàn tay to lớn của hắn bao lấy. Tay của hắn có chút lạnh lẽo. Chắc chắn thuộc top người có máu lạnh. Không ấm nóng như những người có dòng máu đặc biệt. Mà cô là người có bàn tay lúc nào cũng ấm áp. Cô bị kéo ra khỏi nhà. Rất vất vả mà chạy theo những bước chân dài của hắn. Lại bị đẩy lên xe. Tần Tâm Ly ngồi ngốc ở ghế lái phụ mặc cho hắn thắt dây an toàn lại cho cô. Hắn bá đạo ra lệnh cô ngồi yên. Bây giờ cô muốn hỏi hắn. Rốt cuộc anh muốn đưa tôi đi đâu? Hắn hừ lạnh. Gia gia của tôi muốn gặp cô. Gia gia, là ông của hắn sao? Cô đoán là như thế. Nhưng mà, cô không hiểu. Vì sao lại muốn gặp tôi? Diêu chỉ đánh tay lái. Lái xe ra khỏi biệt thự. Nghe cô hỏi. Một bên chậm rãi nói. Gia gia nghe nói tôi muốn kết hôn liền muốn tôi đem cô đến gặp mặt. Vì sao người lớn lại biết? Là hắn nói. Tần Tâm Ly nghi ngờ nhìn hắn. Thực ra chuyện này hắn có nói thì cô cũng không có lý do gì trách hắn cả. Vì cô có thân phận mà trách sao? Diêu Trì lúc này khó chịu. Cô đoán là hắn biết được ánh mắt khi cô nhìn hắn là có ý gì nên mới tỏ ra cáu gắt. Hắn cũng không biết vì sao mình thấy cô như thế đột nhiên muốn giải thích. Không muốn cô hiểu lầm. Tôi không nói. Trên tin tức không biết vì sao lại bị dò dỉ thông tin. Tôi sẽ giải quyết chuyện này. Tần Tâm Ly nói thầm trong lòng. Cho dù có giải quyết thì mọi người đều đã biết hết rồi. Nhưng mà cô vẫn đáp lại hắn. Nói đến chuyện gặp mặt người lớn. Cô rất hồi hộp. Nghĩ đến chuyện mình nói dối người lớn. Cô lại càng chột dạ hơn. Như thế có ổn không? Nhưng mà cô vẫn cố gắng phản bác rằng chuyện này không có gì. Hắn lại làm ra bộ dạng. Từ chối hiểu. Vô cùng tuyệt tình. Cô làm như thế nào tôi không cần biết. Tôi chỉ biết hiện tại cô là vợ của tôi. Cô cũng nên làm theo quy định trong hợp đồng đi. Như thế thì còn gì để nói nữa chứ? Cô đành chấp nhận. Được rồi. Tôi biết rồi. Sau khi cô nói xong. Cô thấy Diêu Trì thỏa mãn gật đầu rồi tiếp tục chuyên tâm lái xe. Suốt quãng đường cũng không ngó ngàng gì tới cô. Khi đã đến một khu biệt thự khác nằm phía đông thành phố thì hắn dừng lại. Rất thân sĩ đi đến mở cửa xe cho cô. Nơi đây là nơi ở gia gia của anh đúng không? Cô hỏi. Hắn gật đầu. Đúng rồi. Sau đó hắn dường như có chút cảnh cáo nhìn cô. Hy vọng cô sẽ giữ lời hứa của mình. Sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nếu không thì cô sẽ không biết mình sẽ bị cái gì đâu. Tôi biết. Đối với lời uy hiếp của hắn. Cô bình tĩnh đáp. Bây giờ có run rẩy thì chẳng có ích gì cả. Tần Tâm Ly biết hắn đang nghi ngờ cô sẽ làm hỏng kế hoạch của hắn. Nghi ngờ cô sẽ diễn quá giả tạo mà bị gia gia của hắn phát hiện. Cũng nghi ngờ cô sẽ yêu hắn rồi tìm mọi cách rồi sau này sẽ bám lấy hắn không buông. Anh yên tâm sẽ không có việc gì. Tần Tâm Ly chắc chắn nói. Cô cũng không phải là một tên bịp bợm. Cô nói được thì sẽ làm được. Sẽ không để cho gia gia của hắn nhìn ra bất cứ sơ hở gì. Cũng sẽ không làm cho kế hoạch của hắn bị đổ vỡ. Cô vẫn còn có quy tắc nghề nghiệp. Xe đã dừng trước cổng biệt thự, không khí im ắng. Cô bất giác cũng bị bầu không khí này làm ảnh hưởng mà hồi hộp theo. Diêu Trì nhìn cô, chuẩn bị xong chưa? Cô gật đầu, tôi xong rồi. Cô nhìn hắn vẫn bình thản. Chỉ có cô là thở ra khó nhọc. Được rồi, đi thôi. Khi còn đi học đã từng có vài năm tham gia vào các hoạt động của trường. Diễn văn nghệ và đóng kịch. Nhóm của cô cũng đã từng được trường học cử đi tham gia nhiều cuộc tranh diễn. Cũng có một chút thành tựu. Hy vọng cái này sẽ giúp cho cô. Cô đã quyết định ký hợp đồng hôn nhân giả. Cô cũng đã biết tự lượng sức mình. Cô mở cửa xe dùng ánh mắt tươi cười. Rất tự tin nhìn thẳng phía trước. Lại thêm cô có cả khí chất nên nhìn vô cùng chân thật và giống với cốt cách tiểu thư. Đến cả Diêu Trì vừa thấy cô. Khi nãy còn khắc khẩu. Bây giờ cô lại chuyển thành một người khác như thế thì hắn cũng tỏ ra kinh ngạc. Cô giống như thay đổi thành một người khác. Tự tin bước đi mà không phải e dè trước số phận. Tần Tâm Ly đụng chạm với hắn có chút cứng ngắc. Nhưng cô hít sâu lấy lại tinh thần. Đi đến khoác lấy tay anh rất thân mật. Tần Tâm Ly nép vào tay hắn. Diêu Trì thoáng chốc thất thần. Cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hắn giọng một cái. Dường như lúc đó ánh mắt của hắn không thể nào rời khỏi người cô. Giống như bị cuốn hút mà trở nên mê man. Cũng may hắn hồi phục lại kịp lúc. Sau đó cũng rất thân mật ôm lấy cô bước vào. Cách chương.